18, 10 giờ sáng, editor, edit chương này trong sự AAA có tất cả nhưng không có ESO. Và K-pop Super Concert có ESO SC anh em ơi. Nhưng chiều 11, một tôi thi mới cay chứ. Thế là không đu thảm đỏ được. Buồn thật sự, cố gắng đu concert vậy. He he, cách chương.